Chương 450, Thiên Không Thành. Chương 450, gần đảm trăm trượng tàn phá thạch bi, tọa lạc tại một mảnh liên miên trên thi sơn. Những thi thể này trông rất sống động, tàn phá trên tấm bia đá ẩn chứa lực lượng thần bí bảo vệ những thi thể này, đồng thời rút lấy bọn họ còn sót lại sinh mệnh cùng linh hồn vĩnh viễn nhốt ở trong tấm bia đá hóa thành quân hồn. Đây chính là dựng đứng ở hung chú tử hải duy nhất còn có thể phát huy lực lượng vạn quân bia. Cao Mạt đứng ở thạch bi trên đỉnh, tinh táo chỉ huy quân hồn kết thành từng ngọn chiến trận. Vạn quân bia chung quanh trong chiến trận, quân hồn tinh lực cùng chiến ý hóa thành từng đạo phóng lên cao chiến khí khói báo động, chật vật ngăn cản tam đại văn minh vây công, miễn cưỡng vì đã hể vải không chịu nổi võ đạo văn rõ ràng tân sinh tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Vạn quân bia tỏa chấn với hung chú tử hải trung ương, đông nam tây bắc tứ diện vừa lúc một bên phân tán một cái văn minh, hiện tại đã là ba vòng một cục diện. Chỉ có phía Nam ma pháp văn minh từ đầu đến cuối không có xuất hiện, không chừng trốn ở ám bên trong chờ đợi bọn họ bại vong. Cao Mạt không nên phản kháng, các ngươi không có khả năng kiên trì. Chiến trường ngoại vi mặt đông, một con gần đảm km hắc sắc nạ gạ cơ trong tay 6 con hỏa diễm trường mâu, từng đạo lục sắc quang bó buộc nện ở chiến trận bên trên, mỗi một lần va chạm đồng loạt ẩn chứa hỏa diễm, đóng băng, dại đèn, quang minh, trọng lực, bạo tạc lục trọng thuộc tính. Vũ Thiên Thần Thông càn khôn chóc dây tổ Cao Mạt dùng hành động thực tế cho ra sự trả lời của mình. Phía sau một con thông tí cự viên pháp tướng tốc biến, một tay một chảo vô căn cứ sản sinh hấp lực, xung quanh 10 dặm năng lượng tản ra quang mang đều bị hấp thu sạch sẽ đi vào hắc ám, vô số tia sáng tập trung ở trong tay áp xúc dường như một vòng trăng tròn, hóa thành một đạo hình cung ánh đao chém về phía hắc sắc nạ gạ. Hắc sắc nạ gạ trong tay lục căn trường mâu đón đỡ, trực tiếp bị đứt đoạn 4 cái tay cánh tay. Cao Mạt hơi tiếc nuối lắc đầu, mặc dù vừa rồi hắn mượn toàn bộ quân sự lực lượng, nhưng cũng không có biện pháp đánh xuyên qua khoa học kỹ thuật văn minh trước này năng lượng biến hóa chiến hạm, đừng xem lập tức vỡ vụn bô nở cái cánh tay, thế nhưng trong nhấp nháy năng lượng chiến hạm là có thể tại chỗ chữa trị như lúc ban đầu. Khoa học kỹ thuật văn minh vẫn chỉ là phiên phức, chân chính tai nạn là phía Tây Tiên Đạo văn minh. Ước chừng 4 cái cổ tiên bày ra 4 đạo tiên trận, từng cái cổ tiên đều ở đây toàn lực thôi động riêng mình bản mạng pháp bảo, cửu tiêu kiếm trận một kiếm phá vạn pháp, sơn hải ý đổ sơn băng sóng thần. Hư không bách hoa ấn thực vật triều dâng, hơn nữa kinh khủng nhất cổ hoàng kính chấn áp hư không. Còn như sau cùng sinh hóa văn minh, bọn họ ngược lại thủy chung đều ở đây đã tương du. Hung chú tử hải không có còn sống sinh mệnh, trình độ nhất định trở ngại sinh hóa văn minh lực lượng. Điều này làm cho nhóm thủy chung ở bảo tồn thực lực. Bằng không võ đạo văn sáng mai cũng đã không kiên trì nổi, mặc dù như vậy tam đại văn minh cũng còn không có dùng mỗi người ở nơi này thế giới lấy được lực lượng. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ võ đạo văn rõ ràng cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, nói không chừng. Cái kia ban sơ ước định đến rồi chấp hành thời điểm, quái vật kia quả nhiên lợi hại nhưng người tuyệt vọng. Hắc sắc nạ gạ phía sau chiến hạm, gần sổ dẫn theo một cái tiểu đội 10 người nằm vùng ở nơi đây. Gần sổ cảm thấy kỳ quái một điểm là, tam đại văn minh lấy được thiên không thành, tiên cung cùng trùng huyệt ba đại chiến tranh lợi khí làm sao cũng không có tạo nên chiến trường, điều này làm cho hắn có điểm hối hận không nên quá sớm tháo nước luyện hóa thành thú. Suy nghĩ kỹ một chút trừ phi một loại khả năng, đó chính là thành thú cùng thiên không thành chỉ có thể phòng thủ không thể tiến công. Cụ thể đoán đúng hay không, gần sổ quyết định tìm kiếm khoa học kỹ thuật văn minh lấy được thiên không thành. Tuy là thiên không thành ở bây giờ đã là nửa đào thải kỹ thuật, thế nhưng cái này vị diện cái này một cái lại phát triển là hiếm thấy linh hồn văn minh. Căn cứ ma pháp văn minh bách khoa toàn thư ghi chép, diệt ma thời kỳ chiến tranh có một ma pháp văn minh bị rất nhiều khoa học kỹ thuật văn minh vây khốn. Lúc đó cái này ma pháp văn minh dùng ít địch nhiều kế cận hủy diệt. Thế nhưng bọn họ trung gian ra khỏi một cái không tầm thường đại áo thuật sư. Phát minh một loại có thể khống chế khoa học kỹ thuật văn minh ki giáp chiến hạm linh hồn pháp thuật, đã từng trái lại tiêu diệt mấy cái khoa học kỹ thuật văn minh thiếu chút nữa thoát ly khoa học kỹ thuật văn minh vòng vây. Như vậy một cái linh hồn mà pháp văn minh lưu lại thiên không thành, đối với gần sổ có tuyệt đại lực hấp dẫn. Xuyên qua cân nhắc trăm dặm khoảng cách, đoạn đường này khắp nơi đều là tàn phá ma pháp bấy dập, những thứ này ma pháp bấy dập toàn bộ đều là sống hóa sinh vật. Tuy là một cái uy lực không mạnh thế nhưng phi thường khó chơi, chỉ là đoạn đường này liền đi hơn một giờ. Đáy biển một tòa hỏa sơn khẩu, tọa lạc một cái đường kính thập bên trong đứng chổng ngược ngọn núi. Đứng chổng ngược qua đây chân nhắn ngọn núi dưới đáy, mặt trên có một tòa pháp sư tháp cùng quay chung quanh pháp sư tháp kiến tạo thành thị. Chỉ là hiện tại những thứ này toàn bộ đều đã bị đánh thành phế tích, không lưu kế tiếp cái bị đào đi pháp sư tháp nền hầm động. Không cần suy nghĩ đều biết, khoa học kỹ thuật văn minh chiếm lĩnh chỗ ngồi này thiên không thành là lựa chọn phá hủy hình thức. Còn như biến mất ở nền ở trên 100 tòa pháp sư tháp, chắc là dường như hung chú linh thể giống nhau có thể bị người vì khống chế hoạt hóa pháp sư tháp. Như cùng hắn bị hủy thành thú giống nhau, khoa học kỹ thuật văn minh giống nhau phá hủy chỗ ngồi này thiên không thành lưu lại một đống phế tích. Tự tay ngăn lại dự định tiến lên điều tra ảnh trùng, gần sồ trong cơ thể huyết mạch vũ trang trong nháy mắt mặc. Cường hóa vu sư chi nhãn, bắt được thiên không thành bên trong ẩn nút một vũng nước lưu. Cái này nhìn chỉ là thiên không thành bên trong vận chuyển nước internet tổn hại sinh sinh vũng nước, thế nhưng gần sổ làm mất đi trông được đến từng kia sinh mạng dấu hiệu. Khoa học kỹ thuật văn minh, thủy nguyên tố siêu năng người cải tạo. Gần sổ truyền âm nói, đồng thời chỉ điểm mục tiêu giấu kín vị trí, đây cũng là khoa học kỹ thuật văn minh lưu lại giám thị nhân viên, chuyên môn đợi còn lại văn minh tìm tới nơi này, có thể cả tòa thiên không thành bên trong còn có ẩn nút bây giờ. Càn khôn trụ không nói hai lời vượt qua đám người ra, một cái biến hình thuật đã hóa thành càn khôn thú. Loại này sinh mệnh nhân tạo thoạt nhìn dường như một hình tam giác kim tự tháp, đỉnh tháp nứt ra nhất phiến phiến bạch sắc mây mù bao phủ tới. Những thứ này không gian xương mù dày đặc vốn có phong tỏa không gian đặc tính, là càn khôn thú dành riêng người tạo huyết mạch thiên phú. Không gian bị phong tỏa, thủy nguyên tố siêu năng người cải tạo tự nhiên biết mình bại lộ. Một mảnh thủy vân phóng lên cao. Phía sau không ngừng phun ra cao áp hơi nước, dùng nguyên tố hóa hình thái trong nháy mắt ra tốc đến thập bội tốc độ siêu âm nỗ lực chạy ra không gian phong tỏa phạm vi, thế nhưng gần số lại một lần ngăn cản chuẩn bị tiến lên động thủ những người khác. Ta cảm thấy nguy hiểm, đây là bẫy dập, dùng huyết nhục kính tượng thuật thăm dò xuống. Gần số ra lệnh. Huyết nhục kính tượng thuật là lục giai pháp thuật, có thể dùng tự thân huyết nhục hình thành một cái rất thật kính tượng. 10 cái huyết nhục kính tượng từ ẩn nấp bên trong xuất hiện. Vài cái lóe lên từ bốn phương tám hướng vây lại thiên không thành, đoa nở tuyệt thủy nguyên tố siêu năng người cải tạo đường chạy trốn, mất đi không gian thuấn di năng lực 1 vs 10 người này căn bản trốn không thoát. Ha ha, các ngươi bị lừa, ta một người có thể kéo lấy 10 người cùng chết tính ra kèm theo lên tiếng cười to, trốn chạy thủy vân toàn bộ tản ra, một từng tia lất phất mưa phùn trong nháy mắt rơi toàn bộ thiên không thành, nguyên bản không có chút nào dị thường thiên không thành phế tích. Trong giây lát bạo phát sóng năng lượng khủng bố ầm ầm nổ tung. Gần sổ chống đỡ nước sôi linh cương khí ngăn trở dư âm nổ, đồng thời vọt tới phía trước cầm lấy càn khôn trụ quay người lui lại. Rất rõ ràng, khoa học kỹ thuật văn minh năng lượng người cải tạo, trong đó chắc chắn một cái sở hữu đem vật chất biến hóa thành bạo tạc phẩm đặc thù năng lực. Loại này năng lực cải tạo thiên không thành phế tích rồi lại chưa có hoàn toàn cải tạo, còn cần một cái nguyên nhân dẫn đến khả năng chân chính đưa đến nổ tung hiệu quả. Từ đầu đến cuối, đây chính là khoa học kỹ thuật văn minh lưu lại một cái tuyệt sát bấy dập. Nếu như không phải chân thực vận mệnh có thể cảm giác được nguy hiểm, vừa rồi bọn họ sợ là không có vài cái có thể tránh được một kiếp.